Long Uy Chiến Thần, chương 889, anh có việc quan trọng, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc vương Long Quốc đã đến thành phố Quốc Hòa, tại sao anh không nói trước với tôi? Lê Uy Long hỏi, trước khi quốc vương Long Quốc lên máy bay, có cho người đi gửi một thông tin tuyệt mật đến chiến trường phía Nam. Để tôi nói cho anh biết, chuyện này cũng xem như đã nói trước, chỉ là không gọi điện báo cho anh. Trần Kiệt nói. Lý do khiến Trần Kiệt vội vã tìm kiếm Lê Uy Long là vì anh ta đã nhận được thông tin rằng quốc vương Long Quốc chính đã đến thành phố Quốc Hòa. Quốc vương Long Quốc đích thân đến thành phố Quốc Hòa, quả nhiên không tầm thường. Nếu Lê Uy Long không chuẩn bị để xảy ra chuyện với quốc vương Long Quốc vì sự truyền đạt không đầy đủ của anh ta, thì đó sẽ là trách nhiệm của việc anh ta truyền đạt không đầy đủ. Vì quốc vương Long Quốc đã lên máy bay và sẽ đến sân bay thành phố Quốc Hòa trong thời gian ngắn, nên anh ta phải nhanh chóng thông báo cho Lê Uy Long để anh chuẩn bị sẵn sàng. Advertisement, tôi biết rồi, tôi sẽ thu xếp tốt. Lê Uy Long nói, lát nữa tôi cũng sẽ đến thành phố Quốc Hòa để gặp quốc vương Long Quốc. Trần Kiệt nói, quốc vương Long Quốc đích thân đến thành phố Quốc Hòa. Trần Kiệt là hộ soái ở chiến trường phía Nam, đương nhiên phải đích thân đến gặp quốc vương. Được rồi, anh còn điều gì muốn nói nữa không? Lê Uy Long hỏi, advertisement, không. Tôi vội vã tìm kiếm anh chỉ để nói với anh về việc quốc vương Long Quốc sẽ đến thành phố Quốc Hòa. Trần Kiệt nói, không có chuyện gì, vậy chúng ta trước tiên làm như vậy đi. Lê Uy Long nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó, Lê Uy Long lại bước vào phòng tắm. Chồng ơi, anh nói chuyện điện thoại xong chưa? Chu Nhược Mai nhìn thấy Lê Uy Long bước vào, tim cô lại đập thình thịch, không biết nên nói gì, đành phải đã biết rồi còn cố ý hỏi. Rồi, nói chuyện phiếm xong rồi. Lê Uy Long tự nghĩ, không phải cô đang hỏi vớ vẩn sao? Làm thế nào có thể đi về tay không nếu không nói chuyện điện thoại xong? Nếu đã nói chuyện điện thoại xong rồi, chúng ta tiếp tục đi. Chu Nhược Mai vẫn chưa mặc quần áo vào, cô vẫn đang đợi Lê Uy Long quay lại mới tiếp tục. Nhược Mai, anh thực sự xin lỗi, anh có việc quan trọng phải làm bây giờ, anh không thể tiếp tục với em được. Lê Uy Long nói rất xin lỗi. Chu Nhược Mai đột nhiên như bị một chậu nước lạnh tạt vào đầu, buồn bã hỏi. Rốt cuộc chuyện quan trọng là chuyện gì? Chuyện này rất quan trọng, anh không thể nói cho em biết. Việc quốc vương Long Quốc đến thành phố Quốc Hòa, nơi tình hình vẫn chưa ổn định, rất bí mật, đương nhiên Lê Uy Long sẽ không nói với Chu Nhược Mai. Không phải anh đã nói là kẻ thù tới đây đã bị quét sạch và sẽ không có chiến tranh ở thành phố Quốc Hòa sao? Làm sao có thể có những chuyện quan trọng hơn chuyện của chúng ta chứ? Chu Nhược Mai vô cùng u oán hỏi, vấn đề này liên quan đến sự an toàn của toàn bộ Long Quốc, quan trọng hơn cả chiến tranh, nó nằm ngoài dự đoán của anh. Lê Uy Long nói, cho dù vấn đề anh đề cập đến là rất quan trọng, thì cũng không thể hoàn thành sau khi chúng ta kết thúc chuyện của mình, muộn hơn 10 phút sao. Chu Nhược Mai lại nói, cô cảm thấy Lê Uy Long là lần đầu tiên, chắc là tương đối nhanh, 10 phút là đủ. Không được, chuyện này rất gấp. Anh phải giải quyết ngay lập tức. Lê Uy Long thật ra muốn cùng Chu Nhược Mai tiếp tục hoàn thành những việc còn dang dở, nhưng việc quốc vương Long Quốc đến thành Quốc Hòa thật sự không thể coi thường. Anh không dám chậm trễ một chút nào. Dù có một sơ suất nhỏ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc vương Long Quốc đã trên đường tới thành phố Quốc Hòa, rất nhanh sẽ tới thành phố Quốc Hòa. Anh phải lập tức làm công tác an ninh để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho quốc vương Long Quốc. Giờ đây, thời gian còn lại dành cho anh không còn nhiều nữa, vì vậy anh không thể bỏ qua sự an toàn của quốc vương Long Quốc cho những HM muốn ích kỷ của bản thân. Được rồi, anh mau làm việc của mình đi, mặc dù Chu Nhược Mai không muốn từ bỏ, nhưng cô cũng hiểu Lê Uy Long. Lê Uy Long, với tư cách là một hộ soái bảo vệ, chắc chắn là mỗi ngày sẽ phải trăm công nghìn việc, chuyện đất nước quấn thân. Với tư cách là vợ của hộ soái, cô cũng phải ủng hộ hết mình. Cô cũng tin rằng Lê Uy Long chắc chắn đã miễn cưỡng rời đi vào lúc này nếu không phải vì chuyện đặc biệt quan trọng. Dù sao, nói thế nào cô cũng là người đẹp số một ở thành phố Quốc Hòa, Lê Uy Long không có khả năng không bị kích thích. Anh phải tránh ra ngoài ở thời điểm quan trọng như vậy, chắc chắn phải có một việc rất quan trọng, anh phải bất đắc dĩ mà đi. Được rồi, để anh mặc quần áo cho em. Lê Uy Long cảm thấy có lỗi và muốn giúp Chu Nhược Mai mặc quần áo để bù lại. Không được, thời gian của anh nhất định là eo hẹp, em tự mặc cũng được. Chu Nhược Mai nói xong, lấy khăn lau người rồi tự mặc quần áo vào. Lê Huy Long đành phải mặc lại quần áo của mình trong im lặng. Nhược Mai, anh đi trước. Sau khi Lê Huy Long mặc quần áo, anh chào tạm biệt Chu Nhược Mai. Được rồi, chú ý an toàn của anh, em sẽ đợi anh ở nhà. Chu Nhược Mai đã chấp nhận số phận của mình, mỗi lần cô làm loại chuyện này sẽ luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô đã quen rồi. Có câu nói, chuyện tốt rất khó đến, cô cảm thấy mình và Lê Huy Long đã rèn luyện với nhau từ lâu, vậy tại sao cô không thể hoàn thành những việc như này chứ? Nhưng mà, lần này ít nhất đã có bước tiến, ít nhất súng thật đạn thật ra trận, thân thể đã tiếp xúc, cũng đã tiến vào một ít. Mặc dù không hoàn toàn phá được thân trong trắng, nhưng cô cũng đã khá hài lòng rồi. Với lần này, lần sau mọi người sẽ không còn ngại ngùng như vậy nữa. Lần này anh không đột phá được lớp hệ thống phòng thủ tự nhiên của mình, đó là vì vấn đề thời gian. Khi có thời gian vào lần sau, cô sẽ chăm chỉ học tập, và với khả năng nghiên cứu của Lê Huy Long, anh chắc chắn sẽ có thể phá vỡ lớp vỏ tự nhiên đó của mình. Bất quá lần này không thành công cũng không thành vấn đề, vẫn còn nhiều thời gian, khi Lê Huy Long trở về có thể tiếp tục nghiên cứu cùng anh. Cô không tin là lần nào cũng có chuyện ngoài ý muốn. Bất kỳ cuộc chiến nào anh cũng đã trải qua, cũng không chết được. Lần này lại không phải đi đánh trận, anh chắc chắn sẽ không có chuyện gì, anh rất nhanh sẽ trở lại. Lê Huy Long nói xong liền bước ra khỏi phòng tắm, vội vàng đi ra khỏi biệt thự suốt một quãng đường. Sau khi đến bên ngoài biệt thự, Lê Huy Long lập tức hét lên. Tất cả tập hợp, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, tổ đặc công xe đầu, cục công an thành phố và nhân viên bảo vệ, khi nghe thấy mệnh lệnh của Lê Huy Long, lập tức tập hợp với tốc độ nhanh nhất. Cách chương.